Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1239, tên khốn này. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tiền bối, ngài là nghĩ muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Lam Đỉnh Thiên nhịn không được hỏi, làm sư phụ hắn, lão phu còn chưa đủ tư cách, kết một thiện duyên cũng tốt. Mắt toàn tròng trắng, lão giả sờ lên râu mép của mình. Lam Đỉnh Thiên bốn người thì là trực tiếp sẽ không nói chuyện. Mắt toàn tròng trắng, lão giả đến cùng khủng bố đến mức nào? Bọn hắn là may mắn thăm một lần. Mắt toàn tròng trắng, lão giả duy nhất một lần xuất thủ, chính là Yên Hư Cung gặp nguy cơ sinh tử thời điểm. Lần kia có một vị đến từ Đại La Thiên siêu cấp cường giả giáng lâm Yên Hư Cung, trong lúc phất tay đều muốn diệt đi Yên Hư Cung. Lam Đỉnh Thiên kết hợp ngay lúc đó 6 vị trưởng lão toàn lực, vậy mà tại trong tay đối phương đi không dưới 3 chiêu. Có thể nghĩ vị kia Đại La Thiên siêu cấp cường giả khủng bố đến mức nào. Có thể dù là như thế, mắt toàn tròng trắng, lão giả chỉ dùng một bàn tay liền đem đối phương đánh bay, so nằm mơ còn muốn nằm mơ. Cho đến nay, Lam Đỉnh Thiên cũng không biết mắt toàn tròng trắng, lão giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ biết là rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Coi như thế, mắt toàn tròng trắng, lão giả còn nói không đủ tư cách làm tiểu tử kia sư tôn. Lam Đỉnh Thiên hô hấp đã nóng bỏng đứng dậy, nghĩ thầm, đợi đến Tô Trần gia nhập Yên Hư Cung về sau, nhất định phải đem Tô Trần thu làm đệ tử. Cùng một thời gian, khảo hạch đảo, trong sơn động, Tô Trần ôm lấy Lâm Yên Nhiên, đang tại cho nàng cho ăn máu. Trên ngón tay máu tươi tích tích, đặt ở Lâm Yên Nhiên bên môi đỏ mọng, máu tươi theo môi của nàng trượt xuống cửa vào. Sau đó, Lâm Yên Nhiên khí tức ổn định rất nhiều. Nguyên bản tựa như là trong gió ngọn nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Hiện tại, lại như là kiên cường hỏa tinh, nhanh chóng liệu nguyên. Không chỉ có như thế, Lâm Yên Nhiên trên bờ vai những cái kia máu tươi mơ hồ, xương vỡ thịt nát, cũng đều bắt đầu chậm rãi khép lại, khôi phục. Thật lâu, Lâm Yên Nhiên hơi hơi mở to mắt. Tuyệt mỹ mà trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên có chút hư nhược hương vị, cho người ta một loại mềm mại. Đôi mắt đẹp của nàng đầu tiên là nghi hoặc, đón lấy là kinh hỉ, ký ức như là giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Nàng nhớ ra rồi, tại đối mặt Địa Long Ngạc bài học cuối cùng, đứng trước sinh tử thời điểm, nàng bị một cái ấm áp ôm ấp ôm lấy, chính là Tô Trần. Tô Trần cứu mình, giờ phút này, nàng mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tô Trần, ngượng ngùng, ủy khuất, cảm động, may mắn vân vân phức tạp cảm xúc, một mạch dưới đáy lòng tràn ngập ra. Sau đó, nàng mới cảm nhận được, chính mình tựa hồ vẫn như cũ bị Tô Trần ôm vào trong ngực. Thế là, kia mặt tái nhợt bên trên có một tia đỏ ửng. Để ngươi trốn ở sơn động, ngươi không nguyện ý, nhất định phải ra ngoài săn giết yêu thú. Tô Trần mở miệng, ta, Lâm Yên Nhiên nước mắt trực tiếp liền tràn ra, cắn bờ môi của mình, nhìn chằm chằm Tô Trần. Chẳng lẽ ta vẫn chờ ở trong sơn động trốn tránh, sau đó, bị đào thải? Ai nói sẽ bị đào thải? Không săn giết yêu thú chính là không điểm tích lũy, tự nhiên muốn bị đào thải, có thể cướp người khác. Tô Trần thản nhiên nói, quy tắc cho phép cướp đoạt người khác điểm tích lũy, chỗ nào đến phiên ngươi ta đi đoạt người khác? Người khác không cướp chúng ta cũng không tệ rồi. Lâm Yên Nhiên âm thanh lớn rồi 3 phần, nàng rất rõ ràng, như là Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương, Vũ Linh Vân loại này đỉnh cấp thiên tài đều biết cướp đoạt người khác điểm tích lũy, cho nên không tới phiên Tô Trần cùng mình đi đoạt a. Trừ phi Tô Trần cùng mình đi đoạt Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương, Vũ Linh Vân bọn hắn, có thể đây không phải muốn chết sao? Thương thế của ngươi tốt lắm rồi, chính mình lại điều dưỡng, ta muốn tu luyện. Tô Trần không tiếp tục nhiều lời cái gì, đứng lên đi. Lâm Yên Nhiên do dự một chút, hay là hỏi, ngươi một mực đi theo ta sau mặt bảo hộ ta sao? Bằng không mà nói, làm sao trùng hợp như vậy? Chính mình thời khắc sinh tử thời điểm, Tô Trần liền xuất hiện. Nếu như Tô Trần chậm thêm một cái chớp mắt, mình đã chết rồi. Lâm Yên Nhiên không tin trùng hợp như vậy. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Trần phủ nhận nói, hắn nơi nào có nhàn tâm đi theo Lâm Yên Nhiên đằng sau bảo hộ nàng. Chỉ là Lão Long lúc không có chuyện gì làm, thoáng chiếu khán một chút mà thôi. Đối với Lão Long tới nói, đơn giản không thể lại đơn giản. Lâm Yên Nhiên gặp được thời điểm nguy hiểm, là Lão Long nhắc nhở chính mình. Nghe được Tô Trần phủ nhận, Lâm Yên Nhiên chỉ là nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Nàng cảm thấy Tô Trần là cố ý không thừa nhận mà thôi. Thoáng cái nhịp tim vậy mà gia tốc một chút. Hắn vậy mà quan tâm như vậy chính mình. Yên lặng bảo hộ chính mình. Chẳng lẽ hắn thích chính mình? Nếu như hắn cùng mình thổ lộ làm sao bây giờ? Lâm Yên Nhiên nhất thời lòng rối loạn. Tô Trần đã cứu được nàng hai lần. Nhanh lên đứng lên. Tô Trần bất đắc dĩ nói. Nữ nhân này, ngủ trong ngực tự mình có phải hay không cảm thấy rất dễ chịu? Vậy mà không nghĩ đứng lên. A, Lâm Yên Nhiên lúc này mới nhớ tới đến. Chính mình một mực nằm tại Tô Trần trong ngực. Đột nhiên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tranh thủ thời gian đứng lên đến, tiếp xuống, liền thành thành thật thật dưỡng thương, đừng lại ra ngoài săn giết yêu thú. Tô Trần nhìn thoáng qua đã đứng lên tới Lâm Yên Nhiên. Đạo, trong thanh âm ngược lại là có một chút nghiêm khắc cùng trông coi hương vị. Lâm Yên Nhiên nghĩ muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù nàng cũng nói không rõ ràng chính mình vì sao cũng không dám phản bác. Có thể sự thật chính là, nàng lại có một ít tiểu nhân sợ hãi Tô Trần. Ân, tựa hồ là sợ hãi hắn sinh khí. Lâm Yên Nhiên trong lòng suy nghĩ, lần khảo hạch này, xem ra, chính mình khẳng định là lấy không được thứ tự. Đừng bảo là top 100, chính là top 1000 cũng không cầm được. Căn bản vào không được Yên Hư Cung, mặc dù có chút đáng tiếc cùng không cam tâm, thế nhưng nhận, chí ít, còn sống, cùng lắm thì, lần sau Yên Hư Cung thu nhận học sinh thời điểm, thi lại hạch, dù sao nàng còn trẻ, ân, hắn cũng rất trẻ trung, nghĩ thông suốt, Lâm Yên Nhiên không còn xoắn xuýt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị chữa thương, thuận tiện. Còn vụng trộm nhìn Tô Trần liếc mắt, gặp Tô Trần đã chăm chú lâm vào trong tu luyện, Lâm Yên Nhiên nhịn không được có chút tâm tình chập chờn. Tên khốn này, giả y như thật, rõ ràng chính là lưu ý chính mình, bằng không, làm sao biết theo ở phía sau bảo vệ mình. Kết quả bây giờ lại lạnh lùng, thực sẽ giả, nàng lại cười. Trên mặt một tia có chút đắc ý cùng một vòng cơ hồ không phát hiện được tựa hồ tên là nụ cười ngọt. Ngào, lẩm bẩm một câu, tên khốn này vẫn rất có nam tử khí khái. Đối mặt Địa Long Ngạc cũng dám đứng ra cứu người. Đối mặt Bắc Bất Hủ cũng dám đứng ra bảo hộ chính mình. Đổi lại những người khác, tuyệt đối làm không được. Như Hoạt Sâm, ha ha, cho Hoàng Sâm 10 cái lá gan. Đều làm không được, đón lấy, Lâm Yên Nhiên lại đột ngột phát hiện, bờ vai của mình, vậy mà đã không sai biệt lắm hoàn hảo không chút tổn hại. Những cái kia vốn đã vỡ vụn, thành một vũng máu thịt bả vai, tựa như là ảo giác đồng dạng tìm không thấy vết thương. Làm sao có thể, Lâm Yên Nhiên sợ ngây người, vừa mừng rỡ, lại là không dám tin. Nghĩ muốn hô Tô Trần hỏi một chút hắn làm sao làm được. Có thể Tô Trần đã tu luyện, nàng không dám đánh nhiễu. Hắn nhất định là dùng nhất cấp cao nhất đan dược A. Lâm Yên Nhiên cũng không phải cái gì không có kiến thức đồ đần. Làm Lâm gia đại tiểu thư, nàng xem như kiến thức rộng rãi, loại này có thể trong thời gian ngắn mọc lại thịt từ xương đan dược. Tuyệt đối là cực kỳ cao cấp cấp, chí ít cũng là thuế phàm cấp A, thuộc về cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.